Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, càn rỡ Trương Hạo. Lúc ấy hiện trường rất nhiều người xem đối Trương Hạo cũng đều là thực không tràn đầy. Người này không chỉ có tự đại, lại còn có thực không có lễ phép, làm gì Trương Hạo các fan quá nhiều. Tiếng thét chói tai phủ qua bọn họ chửi rủa thanh. Mà lúc này, một chiếc xe đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chi chung. Đó là một chiếc màu đen Land Rover xe. Land Rover xe trực tiếp hành xử tới rồi đài cao bên cạnh. Mà Lý Y Y cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng vội vàng nói, được, Tống Kiệt rốt cuộc đã tới chúng ta buổi họp báo hiện trường. Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Tống Kiệt. Tống Kiệt vừa xuất hiện, lúc ấy vô số các fan liền đều nhìn về kia một chiếc Land Rover. Mà Trương Hạo tại đài bên trên nhìn một chút kia lộ hồ, cũng là nhướng mày một cái. Tiên kiếm trường cao đẳng hỏa bạo, nhường Trương Hạo ghen tị ngủ không yên. Vốn dĩ nên hỏa chính là hắn Trương Hạo. Không nghĩ tới lại là một cái lần đầu tiên diễn kịch mau đầu tiểu tử cấp phát hỏa. Trương Hạo tâm lý thực khó chịu, mặc dù là hắn Trương Hạo chủ động đẩy rớt cái kia cái nhân vật. Nhưng nhìn chính mình đã từng khinh thường một cái nhân vật lại hỏa thành như vậy. Trương Hạo tâm lý là cực độ khó chịu. Lúc này, Tiểu Ngũ mở ra Land Rover đại môn đi xuống. Tiểu Lục mở ra Land Rover phía sau môn. Tiếp theo, Tống Kiệt liền từ Land Rover bên trong đi xuống. Tống Kiệt vừa xuất hiện, lúc ấy phen tiếng thét chói tai liền vang lên. Tiếng kêu kia, đinh tai nhức óc, hơn nữa nơi này số phen, so tại Hàm Thị Đại học cửa còn muốn nhiều. Nhìn dáng vẻ, cái này đều phá vạn, mà Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, mang theo nụ cười tự tin, liền đi hướng trên đài. Chẳng qua tại đi lên đài một cái chớp mắt ở giữa, các fan tiếng thét chói tai liền im bặt mà dừng. Đại minh tinh xuyên cũng quá tùy tiện đi. Chỉ thấy Tống Kiệt hạ thân một cái màu xám quần jean, trên người một kiện màu xám áo khoác, trên chân một đôi giày thể thao. Tuy rằng một thân đều là A Địch Đạt Tư hàng hiệu, nhưng là cùng người ta Armani Tây Trang so sánh, quả thực không có bất kỳ có thể so tính. Mà Trương Hạo ngồi một bên lúc ấy liền bật cười. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn thấy, một người mặc vận động phục tiểu tử, căn bản không xứng tham gia đại quy mô như vậy buổi họp báo tin tức. Trương Tân vừa cũng là cười cười xấu hổ. Hắn nói, chúng ta Tiên Kiếm trường cao đẳng sở hữu diễn viên chính rốt cuộc đến đông đủ. Cái này một vị chính là chúng ta Tiên Kiếm trường cao đẳng diễn viên bên trong duy nhất một người tân nhân. Cũng là Tiên Kiếm hệ liệt bên trong duy nhất một người bốc lửa vai ác. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Những lời này nói xong, phía dưới liền vang lên một mảnh vỗ tay. Tống Kiệt khẽ mỉm cười đối mọi người gật gật đầu. Tống Kiệt không xem như một cái bao nhiêu người có lễ phép. Nhưng là Tống Kiệt tuyệt đối không phải cái loại này cuồng đến không biên người. Tống Kiệt là nên cuồng thời điểm cuồng, nên thu liễm thời điểm. Tống Kiệt so đứa trẻ 3 tuổi đều ngoan. Bất quá lúc này, một tiếng phụt thanh âm truyền đến. Tống Kiệt hướng bên cạnh một xem, phát hiện bên cạnh còn có một người ngồi tại băng ghế bên trên người. Tống Kiệt không quen biết Trương Hạo. Tống Kiệt lúc ấy liền nói ra, hắc, huynh đệ, thính phòng tại hạ một bên, ngươi tới lộn chỗ. Tống Kiệt những lời này vừa mới nói xong, Trương Hạo tiếng cười im bặt mà dừng, mà khán giả lại là bạo phát ra lôi đình tiếng cười. Đều có người cười ra nước mắt được, Tống Kiệt thật đúng là thiên chân vô tả a, cư nhiên cầm Trương Hạo nhận thành người xem. Trương Tân vừa vội vàng đứng ra hòa giải. Trương Tân vừa nói ra, Tống tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là hip hop nói hát ca sĩ Trương Hạo. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy hết sức khó xử nhất tiếu. Đối với Trương Hạo gật gật đầu. Như vậy a, ngượng ngùng, ta đem ngươi trở thành người xem. Tống Kiệt tươi cười rất là hiền lành, nhưng là Trương Hạo cũng không cảm kích. Hắn hơi hơi nhất tiếu, nói ra, ngươi xem, ngươi đôi mắt trường thí trên cổ. Ta một bộ quần áo này, 100.000 khối, nhìn ngươi ăn mặc cái kia một thân hàng vỉa hè. Ta còn cho rằng ngươi là người xem đâu. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy nhướng mày một cái. Người này sao như vậy cuồng đâu? Nhưng là lại suy nghĩ, chính mình cái này là lần đầu tiên tại trước mặt truyền thông chính thức lộ diện. Tống Kiệt cũng không quá hảo phát tác, hắn cũng là chỉ là nhướng mày một cái, không có nhiều lời nói. Mà Tống Kiệt các fan lúc ấy không làm, mắng to Trương Hạo, nhưng là Trương Hạo fan cũng không ít. Lúc ấy liền tạo thành hai phương fan lẫn nhau mắng nhiệt liệt cảnh tượng. Trương Tân vừa vội vàng ra tới hòa giải, mọi người im lặng một chút, vừa mới xác thật là Tống tiên sinh nhìn lầm rồi, mà Trương Hạo cũng chỉ là mở ra một cái nhỏ vui đùa. Mọi người không cần thật sự, Trương Tân vừa những lời này ra tới, không khí của hiện trường cái này mới an tĩnh rất nhiều. Mà Trương Hạo khinh thường cười một tiếng, cũng là không nói gì. Tiếp theo, Trương Tân vừa tiếp theo nói, Tống Kiệt biểu diễn tiên kiếm trường cao đẳng lúc sau, tại ngắn ngủn thời gian chi nội, từ một người vô danh tiểu tốt thành là có được 10.000.000 fan siêu sao. Xin hỏi Tống Kiệt tiên sinh, ngài hiện tại có cái gì cảm suy nghĩ sao? Tống Kiệt nở nụ cười, mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, bên cạnh Trương Hạo liền lại cười. Ha ha, cảm suy nghĩ, có thể có cái gì cảm suy nghĩ? Nông dân biến siêu sao? Nhưng là nông dân đến tột cùng là nông dân, mãi mãi cũng không ra hồn. Trương Hạo khinh thường cười nói. Tống Kiệt nhướng mày một cái, tấm này Hạo cuồng đến không biên a. Lúc ấy Tống Kiệt liền suy nghĩ phát tác, nhưng là lúc này Trình Viễn lại ở sau lưng lặng lẽ kéo dưới Tống Kiệt, ý bảo Tống Kiệt đừng xúc động. Tống Kiệt nhìn một chút Trình Viễn, thôi, là Trình Viễn buổi họp báo tin tức nghĩ, chính mình liền trước nhẫn thượng một nhẫn, kỳ thật không có cái gì cảm nghĩ, ta chính là một dân chúng bình thường, ta không hỗn giới giải trí, tiên kiếm trường cao đẳng lúc sau, ta liền không có tác phẩm. Cứ như vậy, Tống Kiệt đơn giản sáng tỏ nói. Trương Tân vừa nhìn thoáng qua Trương Hạo, hắn cười nói, nguyên lai là như vậy, chúng ta tiên kiếm trường cao đẳng nhưng thật ra là có tục tập. Nếu Tống Kiệt tiên sinh ngài không kế tục biểu diễn, chỉ sợ Trương Hạo tiên sinh liền muốn thay thế ngài thành là tiên kiếm trường cao đẳng tục tập vai ác diễn viên chính. Trương Tân vừa mới dứt lời, một bên Trương Hạo liền lại nói chuyện. Nghe rõ không tiểu huynh đệ, lúc này đây ngươi có thể biểu diễn thượng tiên kiếm trường cao đẳng, hoàn toàn chính là bởi vì ta có sự tình không tài. Bằng không nếu là làm ta diễn, điểm đánh lượng có thể như vậy thấp. Nói trắng ra điểm, ngươi chính là cái thay ca. Trương Hạo thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này đây, Tống Kiệt nhìn về phía Trương Hạo, Tống Kiệt cũng là cười. Ta nói ngươi cái này miệng trường tại quốc hoa thượng nam nhân có tư cách gì ở trước mặt ta nói như vậy, ngươi có phải hay không không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Tống Kiệt tiểu bạo tính tình lúc ấy liền lên tới. Tống Kiệt cũng không giả, chừng nhìn Trương Hạo, ánh mắt chi chung đều là khinh thường. Hắn Tống Kiệt đường đường một người tứ tinh dị năng giả, há có thể bị một cái tiểu minh tinh cấp khi dễ. Trương Hạo nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lúc ấy liền cười, ha ha, chữ, chết, viết như thế nào? Người trước biết rõ ràng một chút thân phận của ngươi hảo đi. Ngươi ở cùng Thiên Hồng giải trí tập đoàn đệ nhất nói hát tuyển thủ nói chuyện. Có tin ta hay không một câu phong sát ngươi a? Ta tin ngươi mẹ, Tống Kiệt mắng to một tiếng. Lúc ấy, Tống Kiệt một cái bước xa liền vọt tới Trương Hạo trước mặt. Ngay sau đó Tống Kiệt một quyền liền đánh tới. Chỉ nghe được phịch một tiếng trầm đục. Tống Kiệt một quyền đầu liền nện ở Trương Hạo trên mũi. Mà Trương Hạo mũi cũng là tại đệ nhất thời gian cắt đứt. Tiên máu đỏ tươi nháy mắt ở giữa liền phun ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.